Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, xây dựng a. Mộng cảnh, trời xui đất khiến dưới. Bởi vì thức tỉnh rồi Zanpakuto, bởi vì lấy linh hồn thể trạng thái thấy được thân thể của chính mình. Đột nhiên muốn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái này sử đạo tuệ ở con đường tu luyện. Đi lên cùng trước tuyệt nhiên con đường khác nhau. Thân thể thành thánh. Mà linh hồn, đạo tuệ rõ ràng là muốn đem tử thần biến hóa tận cùng tiến hành. Hồi tưởng tử thần chung có thể nạp vì mình lực lượng nhân tố. Hư biến hóa là một cái không thể bỏ qua điểm. Có quan hệ quỷ đạo phương diện. Đạo tuệ không có ý định xâm nhập đi tinh thông. Tử thần lực lượng hạch tâm ở chỗ Zanpakuto. Nàng chỉ cần đem chính mình Zanpakuto cho hiểu rõ. Quen với. Như vậy là đủ rồi. Quỷ đạo thích đương học tập một điểm. Không cần quá mức truy cầu. Zanpakuto sao? Không thấy tường cách trở. Thẳng sông lên lầu chót. Đứng ở nơi này không có che vật đỉnh. Đạo tuệ thần niệm đảo qua trong tay nắm cây đao này. Chuôi đao cùng thân đao đều là tiết bạch sắc. Trên thân đao miêu tả có không thể diễn tả đường sọc. Đạo tuệ có nghiên cứu qua đã biết đem Zanpakuto. Có điểm cùng loại lam nhiễm thật to hoa trong gương. Trăng trong nước. Chỉ là cùng cái kia hoàn mỹ khống chế ngũ giác. Tiến hành thực tế thao túng bất đồng. Đạo tuệ cái này là sáng tạo một giấc mơ. Triển khai mở một cái lớn lực tràng. Cưỡng chế tính đem mục tiêu lôi kéo vào trong mộng. Dùng ác mộng dằn vặt tâm thần. Dùng mộng đẹp để cho trầm luân. Là một cái phi thường lợi hại năng lực. Sikai sau có thể dùng. Còn như Ban Cai nha. Cái kia đạo tuệ có chút không để ý tới giải khai thấu triệt. Mông lung gian từ Zanpakuto truyền tới trong ý tứ cảm giác được. Đó là một loại cuồng bạo biến hóa. Hoặc như là hung trở nên ác liệt một loại trạng thái. Chịu đến Zanpakuto dẫn dắt. Của nàng vật gì vậy biết thức tỉnh. Tiến tới cho thấy một loại lực lượng kinh khủng. Vậy hẳn là ảo giác a. Đạo tuệ luôn cảm thấy Zanpakuto trung chính là cái kia ý thức. Cũng không phải là rất hy vọng nàng vận dụng cái này lực lượng. Tốt, đi thử một chút a. Tản ra tạp niệm, đạo tuệ nâng tay phải lên. Huy vũ dưới trường đao trong tay. Mộng cảnh tỉnh lại, đau thương, đau khổ, gian nan khổ cực, không quấy trái tim cùng mộng đường. Đến tận đây, xây dựng a, mộng cảnh, ngoặc kép chấm hỏi. Thư, giải phóng ngữ nói ra, từ Zanpakuto trên tuôn ra hung mãnh khí áp, cùng đạo tuệ linh áp lẫn nhau điều hòa, biến hóa, tiết trắng ánh sáng chung, Zanpakuto một phân thành hai, từ thân đao ở giữa ngăn ra, đạo tuệ tay sở bắt cái này một bộ phận cùng na ngăn ra, không có rơi xuống, như trước huyền phù tại nơi nửa đoạn trong thân đao gian, vẫn cất giữ như có như không liên hệ. Xiềng xích tự chuôi đao chỗ xuất hiện, hướng thân đao lan tràn, giống như xà vậy xoay quanh quấn quanh ở trên đao. Ở gần đến giờ cắt ra ánh sáng bộ phận lúc, dừng lại, hoàn toàn không có bất kỳ liên tiếp. Sau lại đang na cắt ra một nửa kia trên thân đao xuất hiện. Tiếp lấy quấn quanh, thẳng đến mũi đao mới thôi. Nói thật, ở vừa mới, thần niệm quét mình Zanpakuto ngăn ra lúc. Nhưng làm đạo tuệ hách liễu nhất đại khiêu. Cái này hảo đoan đoan còn trông cậy vào tử thần lực lượng chống đỡ linh hồn của hắn độc lập đâu. Cũng xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Zanpakuto cho lộng phế đi nha. Mà vào lúc này, cắt ra bộ phận kia thân đao nàng nhưng có thể cảm giác được. Đồng thời có thể tiến hành thao túng. Cái này làm cho đạo tuệ đại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra. Đây chính là nàng Zanpakuto Sikai phía sau bộ dáng. Một cái không còn cách nào thấy. Bên cạnh người không thể cảm giác lực tràng xây dựng hoàn thành. Làm nếm thử, đạo tuệ khống chế được lực tràng. Đem lầu dưới một nhà ở chung. Ở chính là cái kia người cho lôi kéo vào trong mộng. Lúc đầu đang uống rượu. Xem tivi người nọ. Trong nháy mắt ngủ chết rồi. Trên mặt đầu tiên là hiện lên một sợ hãi. Sau đó là yêu thương, thống khổ, lại cuối cùng là mỹ hảo, hưởng thụ, mỉm cười, vì đáng thương này tên Mặc Niệm một giây. Đạo tuệ hiện tại, nàng có thể tùy ý thao túng giấc mộng kia. Hoặc có lẽ là, ở trong mơ, nàng chính là không gì không thể thần. Vô luận là sáng tạo vẫn là hủy diệt. Hoặc là đem thời gian vô hạn kéo dài. Cơ hồ là nếm thử một chút kết quả. Để đạo tuệ vì cái này lực lượng mà cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Không cần ánh mắt chống lại. Không cần tứ chi tiếp xúc. Càng không cần đối thoại cùng những thứ khác mờ ám. Chỉ cần là nằm ở nàng chỗ ở lực tràng chung. Cũng sẽ bị lôi kéo vào trong mộng. Tùy ý nàng bài bố. Cho dù bất lợi cho mộng tới làm văn. Ở đem đối thủ lôi kéo vào trong mộng. Nàng ngắn ngủi khe hở cũng có thể một đao dây đối phương. Không biết phương thức gì hoặc là dạng gì tồn tại có thể phá giải cái mộng cảnh này. Thói quen mà thôi. Đạo tuệ bình thường biết đang chiến đấu giữa sân cùng mình tiến hành một mình đấu. Đó là từ hệ thống ưu hóa chính mình. Bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu hoàn mỹ vô khuyết chính mình. Chính mình nắm giữ lực lượng. Đạo tuệ luôn là theo bản năng sẽ đi cấu tứ phương pháp phá giải. Nỗ lực tìm được vấn đề. Không có có vô địch chiêu thức. Cũng không có lực lượng vô địch. Bất kỳ vật gì tồn tại. Đều có bị càng khả năng. Đạo tuệ sẽ không bảo thủ cho là mình vô địch thiên hạ. Thông qua giải khai chính mình. Phá giải chiêu thức của mình. Tiến tới thăng hoa chính mình. Bổ toàn chính mình. Để đạt tới trưởng thành mục đích. Đừng nói. Thật đúng là làm cho đạo tuệ nghĩ tới mấy vấn đề. Trước, cái mộng cảnh này đối với một ít đặc thù đối tượng vô hiệu. Tỉ như không có cảm tình, không có tư tưởng người máy, không có đại não tên, thực lực mạnh cho nàng. Mộng cảnh đối với mấy cái này cũng không thể có tác dụng. Mộng cảnh thích hợp đồng cấp đối chiến, cùng đối với thực lực thấp với sự tồn tại của mình nghiền ép. Hạ khắc thượng có chút khó khăn. Lầm bầm lầu bầu, đạo tuệ vừa chuyển đao trong tay, về phía trước một chỗ vung đi, không có gây bất kỳ lực lượng, cũng chỉ là bình thường vung lên, bất khả tư nghị hiện tượng sinh, chỉ thấy na ngăn ra lơ lửng ở lưỡi dao trước na nửa đoạn thân đao bá bay ra, dường như laser một dạng, độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay ra ngoài vài trăm thước, ven đường xuyên thủng ngăn cản ở phía trước hết thảy vật thể. Tường. Cốt thép, xi măng, tivi, đèn, mãi cho đến bay ra ngoài nhanh 1.500 mét lúc. Đạo tuệ cầm lấy đao tay kéo trở về. Na bay ra ngoài nửa đoạn thân đao trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Liền lơ lửng ở đạo tuệ nắm na phân nửa đao lối vào. Ở giữa cách một đoạn ngắn chung không khoảng cách. Bay ra ngoài lúc, đạo tuệ bao nhiêu còn có thể dùng thần thức nhìn ra chút quỹ tích. Nhưng lúc này tới. Đạo tuệ lấy tánh mạng của nàng làm đảm bảo. Nàng là cái gì cũng không thấy. Không phải không gian. Cũng chưa từng di động vết tích. Thì dường như lúc đầu cái này nửa đoạn thân đao ở nơi này. Thần thức đảo qua vừa rồi thân đao đi qua địa phương. Chứng kiến na bóng loáng chỗ rách. Đạo tuệ một hồi nói lỡ. Hô. Đạo tuệ liếm môi một cái. Giơ đao lên. Há mồm chuẩn bị nói ra giải phóng ngữ. Tiến nhập. Ban cai, đột nhiên, một mất tự nhiên cảm giác hiện lên. Thần thức nhìn thấy tất cả hết thảy vặn vẹo. Một hồi thiên toàn địa chuyển. Các loại khôi phục ổn định lúc. Đạo tuệ xuất hiện ở linh hồn nàng ở chỗ sâu trong. Đứng ở mỏng như một trang giấy mặt bằng trên. Không nên dùng. Ban cai, nhẹ nhàng chỗ trống tiếng âm vang lên. Đạo tuệ quay đầu nhìn lại. Là cái kia cùng nàng dáng dấp giống nhau như đúc. Của nàng Janpakuto hình người biến hóa, ăn mặc tiết sắc sườn xám nữ nhân, cùng đạo tuệ bất đồng chính là, nàng không có hồ nhĩ cùng hồ vĩ, tự như cùng là nhân loại bản thành niên đạo tuệ, cái gì, không thể dùng, ban cai, nữ nhân, hoặc là nên Janpakuto sao, nàng chân trần, đạp na nhìn lại tiêm mỏng như giấy, trên thực tế bền chắc không thể gầy mặt bằng đi tới đạo tuệ trước mặt. Lặp lại lần nữa nói, không thể triển khai, ban cai, ngạch, đạo tuệ gãi lại gương mặt, vạn phần khó hiểu, vì sao, tổng phải nói cho ta biết lý do chứ. Mộng cảnh, Janpakuto hình người hóa nàng cúi đầu, đạo tuệ theo nàng ánh mắt nhìn phương hướng nhìn lại, nơi đó không phải cái khác, chính là bị tầng này mặt bằng cắt đứt mở vực sâu không đáy. Tối như mực, đông nghịt, quang không còn cách nào ở nơi nào phơi bày, làm cho lòng người cuối cùng kiềm nén, khó chịu, hướng thổ, tráng váng đầu hắc ám. Ở trong đó có cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.